Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 724, Chân Chính Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi đi đi, bản tọa không rảnh gặp ngươi. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thanh âm rõ ràng có chút băng lãnh. Đường Tam cười nhạt một tiếng, nói: "Nếu như ta nhất định phải gặp ngươi không thể đâu. Ngươi muốn chết?" Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng trong thanh âm rõ ràng lộ ra mấy phần lửa giận. Đường Tam lắc đầu, nói: "Chính là bởi vì không muốn chết, cho nên mới muốn gặp ngươi. Bởi vì cái này không chỉ là quan hệ đến an nguy của ta, cũng đồng dạng quan hệ đến an nguy của ngài. Ta không muốn chết, ta tin tưởng có được như vậy kéo dài tuổi thọ ngài, cũng đồng dạng không muốn chết đi." Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng trầm mặc một chút, trọn vẹn sau một lát, mới lạnh lùng nói: "Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nếu như giá khăng khăng muốn lên đến, như vậy, liền làm tốt bỏ ra không thể thừa nhận đại giới chuẩn bị." "Được rồi." Đường Tam mặt mang mỉm cười đáp trả. Sau đó hắn liền tiếp tục hướng bên trên leo lên. Phảng phất căn bản cũng không có nghe được trước đó Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng nói tới giống như. Rốt cục, khoảng cách đỉnh núi thời gian dần trôi qua tới gần. Nguyên bản sương mù nồng nặc dần dần tiêu tán. Trước mắt sáng tỏ thông suốt. Cái kia lộng lẫy yêu kiều, lóng lánh sán lạn tinh mang Thủy Tinh Cung, lại một lần hiện ra tại Đường Tam trong tầm mắt. Dù là đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy tòa này Thủy Tinh Cung, Đường Tam nhưng như cũ có loại mê say giống như cảm giác. Tòa cung điện này thật là quá đẹp, liền xem như đặt ở hắn kiếp trước thần giới bên trong, hắn cũng không có gặp qua như vậy chói lọi kiến trúc. Đương nhiên, hắn mặc dù thưởng thức, nhưng lại cũng không làm sao ưa thích loại này chói lọi. Hắn càng ưa thích hái cúc đông ly hạ, thản nhiên gặp Nam Sơn Điền Viên phong quang, cùng mình người yêu ẩn cư tại cái kia tràn ngập sinh mệnh khí tức đại sâm lâm bên trong. Ngẫu nhiên leo lên đỉnh núi, nhìn về phương xa, mới là hắn muốn làm sự tình. Quảng cáo, rốt cục, bước vào nấc thang cuối cùng. Đường Tam đã đi tới Thủy Tinh Cung trước đó. Thủy Tinh Cung cửa lớn chậm chậm rộng mở. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thanh âm băng lãnh vang lên lần nữa. "Vào đi." "Được rồi." Đường Tam đáp ứng một tiếng. Không có nửa phần nhát gan nhanh chân hướng về phía trước. Đi vào Thủy Tinh Cung bên trong. Đi vào nơi này, liền phảng phất tiến vào một cái thế giới màu sắc sặc sỡ bên trong. Chung quanh tất cả trang trí đều là thủy tinh, mà lại đều phảng phất mặt kính đồng dạng, phản xạ hết thảy, thân nhập trong đó, Đường Tam lập tức liền nhìn thấy cùng cảm nhận được vô số cái chính mình tồn tại. Bốn phương tám hướng đều là chính mình, mà mỗi một cái chính mình cũng là chân thực như thế. Thậm chí để chính hắn đều có chút hoa mắt thần mê, có chút không biết cái nào mới thật sự là cảm giác của mình. Đường Tam chậm rãi khép kín hai con ngươi, trên mặt lộ ra không màng danh lợi mỉm cười, cứ như vậy đứng ở nơi đó không nhúc nhích. "Ngươi không dám mở to mắt sao?" Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thanh âm vang lên. Đường Tam lắc đầu, nói: "Không phải không dám, mà là không muốn. Ngươi hẳn là so chính ta đều rõ ràng. Ta hiện tại vị trí trạng thái, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát, hoặc là sụp đổ. Chẳng lẽ ngươi hy vọng nhìn thấy dạng này ta sao? Coi ta nếm thử đột phá nơi này kính tượng lĩnh vực lúc, tất nhiên sẽ muốn bộc phát ra tự thân lực lượng. Như vậy, không thể làm gì tình huống cũng sẽ tự nhiên mà vậy xuất hiện. Có lẽ vẫn là nói, ngươi không muốn chính mình bản thể trùng sinh, liền muốn tiếp tục mình tại trong nơi này làm mưa làm gió. Đáng tiếc, ngươi đây cũng đồng dạng làm không được. Trong thời gian ngắn cố nhiên sẽ không bị phát hiện cái gì. Nhưng một lúc sau, coi là thật phát hiện thời điểm, ngươi làm phục chế thể thực lực không đủ. Như vậy, hết thảy liền đều sẽ lộ tẩy. Như vậy, thế gian cũng sẽ không còn thủy tinh. Ngươi nói đúng hay không? Phục chế thể Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng các hạ. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi hôm nay nhiều lần khiêu khích tại ta, chính là ngươi mục đích của chuyến này. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn như cũ là lạnh lùng nói. Đường Tam lắc đầu, nói: "Dĩ nhiên không phải. ta là tới cùng ngươi làm giao dịch, hoặc là nói, là tìm kiếm trợ giúp. Dù sao, chúng ta bây giờ vốn chính là vinh nhục cùng hưởng quan hệ. Thủy tinh đại yêu hoàng lãnh đạm nói, không cần đi vòng vèo, muốn cái gì, nói đi. Đường Tam nói, ta hiện tại đã đến thời khắc quan trọng nhất, lập tức liền muốn độ kiếp rồi. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là có thể đủ cảm nhận được. Lực lượng của ta nhưng thật ra là không hoàn toàn thuộc về thế giới này. Đây cũng là vì cái gì ngươi lựa chọn ta nguyên nhân a, nhưng là ta nhất định phải nói cho ngươi là ta phải đối mặt thiên kiếp, sẽ là vị diện này xưa nay chưa từng có tồn tại kinh khủng. Là cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp. Ta tin tưởng ngươi ngay cả nghe chỉ sợ đều không có nghe nói qua. Nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi là, đây là sự thật, sẽ không có gì sánh kịp khủng bố. Ngay cả chính ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Cho nên, nếu như ngươi theo ngày ôm coi ta là làm kén, chuẩn bị phá kén trùng sinh mà nói, chỉ sợ, cuối cùng cũng sẽ cùng ta cùng một chỗ bị hủy diệt. Chỉ có chân thành hợp tác, chúng ta toàn lực ứng phó, mới có thể vượt qua nan quan, để cho chúng ta cùng một chỗ thu hoạch được tân sinh. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thủy tinh đại yêu hoàng trầm giọng nói ra, trong thanh âm còn mang theo vài phần không nhịn được cảm giác. Đường Tam than nhẹ một tiếng, nói, nhất định để ta nói như vậy hiểu chưa? Hay là ngươi cho là ta trí thông minh không đủ? Đều đi qua lâu như vậy thời gian, cũng phát sinh nhiều chuyện như vậy, còn không cách nào đánh giá ra ngươi đến tột cùng là như thế nào trạng thái sao? Ta vừa rồi đã chỉ ra, phục chế thể các hạ. Thủy tinh đại yêu hoàng trầm mặc, đúng là không tiếp tục lên tiếng đáp lại Đường Tam lời nói. Quảng cáo, Đường Tam lại là tự mình nói ra. Thời điểm ban sơ, ta kỳ thật liền có một ít hoài nghi. Bởi vì hành động của ngươi quá mức kỳ quái. Ta leo lên thủy tinh thánh sơn lúc, ngươi cho ta cảm giác đầu tiên nhưng thật ra là không có cường đại như vậy. Tin tưởng ta, ở phương diện này cảm giác, ta hẳn là có thể đủ vượt qua vị diện này tất cả hoàng giả. Làm đương thời mạnh nhất, có vô sở bất năng danh xưng thủy tinh đại yêu hoàng. Vậy mà không đủ cường đại, đây là có chuyện gì? Cứ việc lúc kia ta thực lực bản thân cũng không tính mạnh. Nhưng ta tin tưởng mình cảm giác là sẽ không sai. Đằng sau, người lại cho ta viên kia trứng thủy tinh. Để cho ta mang theo nó. Lại cũng không nói cho ta biết muốn thế nào đối với nó. Chỉ là để cho ta mang theo nó mà thôi. Khi tinh tinh bị ấp sau khi đi ra. Đúng là dung nhập thân thể của ta. Chiếm cứ ta một cái lạc ấn vị trí. Khi đó ta cũng cảm giác được không đúng. Mà lại, mỗi khi ta gặp phải to lớn thời điểm nguy hiểm, kỳ thật tinh tinh đều là đang trợ giúp ta. Giúp ta vượt qua nan quan. Nàng ấp cũng là ở trong địa ngục hoa viên. Hấp thu đại lượng may mắn chi lực mà tới. Thậm chí là nó chỉ dẫn ta tìm tới thiên đường hoa viên. Cái này hết thảy tất cả. Vốn là đều là thủy tinh đại yêu hoàng an bài tốt đi. Thủy tinh đại yêu hoàng. Có lẽ đã thật đã chết rồi. Ta nói đúng không? Hoặc là nói, nàng cũng không phải là thật đã chết rồi. Mà là lựa chọn dùng một loại phương thức đặc thù chuẩn bị để cho mình trùng sinh. Mà nàng lựa chọn đối tượng, chính là mượn nhờ ta đến trùng sinh. Ta là nàng trùng sinh vật dẫn. Mà ngươi, chỉ là một cái phục chế thể. Để cho ta lại đoán xem, thủy tinh đại yêu hoàng đã vượt qua 3.000 tuổi. Tự biết sinh mệnh của mình sắp đi đến cuối cùng. Lại không cam tâm. Như vậy, làm sao bây giờ đâu? Nàng liền muốn một cái biện pháp. Nàng có thể phục chế trên thế giới này cơ hồ tất cả năng lực. Như vậy, vì cái gì không có khả năng phục chế chính mình đâu? Ta muốn, nàng nhất định là làm qua rất nhiều. Rất nhiều nếm thử, hẳn là cũng thất bại qua rất nhiều lần. Nhưng cuối cùng... Hay là tại trình độ nhất định để nàng thành công. Người chính là nàng án lệ thành công một trong. Nhưng là, người cái này phục chế thể lại cũng không có thể có nàng toàn bộ thực lực. Thậm chí cũng vô pháp gánh chịu nàng nguyên bản thực lực cường đại như vậy. Trải qua nhiều lần nếm thử đằng sau. Tất cả phục chế thể cuối cùng thành công chỉ có 2 cái.